Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Terong trường quay, Khương Tư Niên quỳ gối, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ôm chặt lấy N, G, Ự, C mình, ngón tay gần như muốn cắm sâu vào da thịt. Đôi mắt của anh ta, vốn đã đầy tơ M, Á, U, vẫn mở to, không chịu khép lại dù chỉ một giây. Như thể chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể kiên trì tiếp tục nhìn hết cảnh tượng trước mắt. Ở bên kia, Khương Thành Du lại mồ hôi đầm đìa, trông như vừa được kéo lên từ dưới nước. Cơ thể anh ta nặng nề và kiệt sức, nhưng tất cả những điều đó chỉ là một phần. Nỗi đau ở N, G, Ự, C mới là sợi dây cuối cùng đè bẹp anh ta. Một luồng nóng bỏng liên tục trào lên cổ họng khiến anh ta gần như không thở nổi, cuối cùng hoàn toàn đổ gục xuống đất. Anh ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa, dù trong lòng có bao nhiêu điều không cam tâm, cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn tháo kính ra, ánh mắt hướng về phía Khương Tư Niên đang quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy cất lên. Anh, đừng gắng gượng nữa, không rõ có phải do cảm giác cộng hưởng của đôi mắt ngoài tác dụng thấu cảm còn có tác dụng nào khác hay không, mà trên hàm răng trắng của anh ta lại thực sự xuất hiện vài vệt M, Á, U, cứ như thể chúng trào ra từ lồng ngực. Nhưng Khương Tư Niên chẳng những không nghe, mà còn trừng mắt nhìn lại. Những lời định nói ra bị nỗi đau dữ dội nuốt chừng, không thể thốt thành tiếng. Thời gian dường như bị đóng băng, màn hình cũng không giống lúc trước khi còn trên xe mà nhanh chóng chuyển cảnh. Thay vào đó, như được đặt ở chế độ quay chậm, mọi thứ trở nên cực kỳ chậm rãi. Tiếng cười điên cuồng méo mó của Khương Oản Oản, âm thanh răng nghiến ken két của Khương Lưu Huỳnh. 10 phút dài đằng đẵng này thậm chí khiến nhiều người không dám nhìn tiếp. Hạt rẻ rang đường, hu hu hu, tôi đã dùng gấu bông của mình để che màn hình rồi. Quá kinh khủng, cô ta là ác quỷ. Tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất, Khương Oản Oản. Tôi nguyền rủa cô ăn mì không có đũa, đi vệ sinh không có giấy, đi trên đường thì ngã sấp mặt, uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Cô làm sao có thể độc ác đến mức này? Cô không thấy xấu hổ với nhà họ Khương đã nuôi nấng cô sao? WTF. Quá tàn nhẫn, làm sao lại có một con quỷ nhỏ thế này? Tôi muốn biết kết cục cuối cùng của cô ta. Cô ta có C, H, E, T không? I, V, Mỹ. Thật quá sốc, sự hòa quyện giữa đỏ và trắng tạo nên một bức tranh đẹp nhất. Nó đánh thức dòng M, Á, U nóng đã ngủ quên trong tôi. Hãy để tôi, Nomura Sasaki, đi cứu lấy cô gái đáng thương này. I, V, Nhật Bản, thật đáng C, H, E, T, con tiện nhân này. Cút xuống địa ngục đi. I, P, Hàn Quốc. Cảnh tượng này không chỉ khiến người xem trong nước tức đến mức chửi bới, mà thậm chí nhiều khán giả nước ngoài đang xem livestream cũng bị lôi cuốn vào. Nếu như trước đó họ không hiểu thì không sao, nhưng đến giờ, nếu còn không hiểu rằng nhân vật chính đang bị người ngoài ức hát, I, E, P ngay tại nhà mình, thì họ chẳng khác gì kẻ ngốc. Bạch Ly cũng chẳng khác nào ngồi trên đống kim châm, mặc dù anh không đeo kính, nhưng sự kích thích từ hình ảnh cũng khiến trái tim anh siết lại. Anh hận không thể đứng bật dậy ngay lập tức và đờ, ớ, em mờ Khương Tư Niên một phát. Nhưng cuối cùng, vì đang dẫn chương trình livestream lớn với hơn 1 tỷ người xem, anh không thể thất thố, chỉ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để chế giễu Khương Tư Niên. Anh còn điều gì muốn nói nữa không? Ồ không, phải nói là... Anh còn điều gì muốn bôi nhọ Khương Lưu Huỳnh không? Khương đại thiếu, tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư Niên chỉ thốt ra được một chữ, rồi bị cơn đau buốt ép phải ngậm miệng lại. Đúng lúc này, hình ảnh đột ngột chuyển đổi, những sóng dữ cuồn cuộn dâng trào trong nháy mắt tiêu tan. Nỗi đau thấu xương kia cũng giống như chưa từng tồn tại, ngoài những giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên gương mặt anh ta, chẳng còn để lại chút dấu vết nào. Khương Tư Niên cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, nhưng dáng lưng thẳng tắp thường ngày của anh ta giờ đây chẳng thể giữ được như xưa. Cả thân hình anh ta toát lên một sự bi thương như một con siết, ó mất chủ, hoàn toàn mất đi sự kiêu hãnh vốn có. Tôi không vu khống, là Khương Oản Oản, là cô ta hãm hại Huỳnh Huỳnh, là cô ta khiến tôi hết lần này đến lần khác hiểu lầm Huỳnh Huỳnh. Tôi muốn đưa cô ta vào tù, chứ không phải cái bệnh viện tâm thần C. H, E, T tiệt đó. Đúng vậy, chỉ cần khiến Khương Oản Oản đền tội, Huỳnh Huỳnh nhất định sẽ chịu gặp tôi. Trong từng câu nói của anh ta, cái lưng vốn khom cúi dần dần thẳng lại, ánh mắt anh ta bừng lên một tia quyết tâm. Thế nhưng, Khương Tư Niên vừa định xoay người rời khỏi, anh ta bị Khương Thành Du ôm chặt lấy chân, hét lên. Anh cả, đừng, chương trình trực tiếp vẫn chưa chiếu hết mà, hay là chúng ta xem hết đã, rồi xử lý Hoàn Hoàn cũng chưa muộn, được không? Khương Thành Du cũng đau lòng, khi nhìn thấy Khương Hoàn Hoàn tàn nhẫn đến mức ấy với em gái ruột của mình, cảm giác đau đớn như có một cây búa nặng nề giáng thẳng vào N, G, Ừ, C anh ta. Nhưng khi chứng kiến Khương Tư Niên muốn đưa Hoàn Hoàn vào tù, cơ thể anh ta lại theo bản năng lao lên cản đường. Dẫu vậy, những lời bào chữa cho Hoàn Hoàn lần này như bị mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt nên lời. Những chuyện trước kia Hoàn Hoàn làm với Lưu Huỳnh, có lẽ còn có thể dùng mấy lý do như Hoàn Hoàn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, hay cô bé bị chiều hư, không biết chừng mực, để biện minh, nhưng bây giờ thì sao? Hành vi này gần như là ngược đãi, thậm chí có ý định S, á, tê hại. Hình ảnh chuyển cảnh đến tầng trên, Khương Hoàn Hoàn, vì Khương Tư Niên đang hôn mê không thể uống thuốc, đã trực tiếp bóp cằm anh ta, đặt một cái phễu vào miệng anh ta, ép buộc đổ thuốc xuống. Trong lúc đó, cô ta không ngừng cằn nhằn, thật là phiền phức, uống một bát canh thôi mà cũng thế này. Vậy thì thịt tôi vất vả cắt ra chẳng phải thành vô dụng sao? Nhưng mà tôi vẫn muốn biết thịt của Khương Lưu Huỳnh có phải còn tốt hơn M, Á, U không nữa. Nếu mất anh cả làm chuột bạch, tôi tìm ai để thử bây giờ? Hai, tìm Khương Tư Niên thắt lại một cái, cơn đau nhói lập tức cuộn lên trong N, G, Ừ, C anh ta. Nhưng lần này, anh ta chống tay lên lưng ghế, chịu đựng sự đau đớn một lát để nó dịu dần. Không ngờ, thật không ngờ, Khương Hoàn Hoàn không chỉ ép anh ta uống M, Á, U của Huỳnh Huỳnh, mà còn điên cuồng đến mức muốn anh ta ăn thịt của Huỳnh Huỳnh nữa. Khoảnh khắc đó, Khương Tư Niên cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Anh ta không thể tưởng tượng nổi làm sao mà ngần ấy hành vi tàn nhẫn, ác độc lại có thể xuất phát từ cùng một con người, mà người đó lại chính là em gái mà anh ta từng hết mực bảo vệ. Cơn giận dữ, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng đan xen, bóp nghẹt lấy anh ta, khiến anh ta gần như không thở nổi. Trên khóe miệng anh ta nở một nụ cười đầy chế giễu. Sau đó, anh ta liếc mắt lạnh lùng về phía Khương Thành Du, hỏi với giọng đầy khinh bỉ. Cậu nhìn thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn còn định bảo vệ con nhỏ vô ơn, độc ác, hèn hạ và nhẫn tâm đó sao? Hay là phải chờ đến khi cô ta thực sự ép anh ăn M, Á, U thịt của em gái chúng ta, cậu mới chịu dừng tay? Câu nói cuối cùng được anh ta gào lên đầy phẫn nộ. Ánh mắt sắc bén như D, A, O của Khương Tư Niên khiến Khương Thành Du C, H, E, T lặng. Phải mất đến 3 giây anh ta mới kịp phản ứng, nhưng miệng lại vô thức thốt ra trước cả ý thức của mình. Hoàn Hoàn từng cứu em không thể mặc kệ em ấy được. Khương Thành Du cũng không ngờ mình lại nói ra bí mật đã hứa sẽ giữ kín cho Hoàn Hoàn nhanh như vậy. Anh ta vốn tưởng rằng Khương Tư Niên sẽ truy hỏi tiếp để làm rõ Hoàn Hoàn đã cứu anh ta thế nào. Trong lòng anh ta đang rối rắm nghĩ xem phải giải thích ra sao, nhưng không ngờ Khương Tư Niên chẳng thèm làm theo dự đoán, chỉ bật cười lạnh lùng rồi buông một câu mỉa mai. Ai mà biết được, có khi lại là cô ta giành công lao của Huỳnh Huỳnh. Nghe xong câu đó, Khương Thành Du như bị sét đánh, đờ người ra lần nữa. Nhưng trong phòng livestream, khán giả lại bật cười ầm lên. Cuối cùng thì Khương Tư Niên cũng sáng suốt hơn rồi. Một kẻ độc ác như Khương Hoàn Hoàn làm sao có thể cứu gã anh hai ngốc nghếch này. Trước đây cô ta còn mong cả nhà họ Khương C, H, E, T hết để cô ta thừa kế gia sản mà. Đúng thế, hơn nữa, ai mà biết cô ta cứu Khương Thành Du bằng cách gì chứ? Chẳng lẽ đưa đũa khi anh ta ăn mì không có đũa? Hay đưa giấy khi anh ta đi vệ sinh không có giấy? Tôi đồng ý với người trên. Khương Thành Du đúng là ngốc thật, đến cả tôi ngồi xem qua màn hình cũng hiểu ra rồi. Không cần biết là cứu lớn hay cứu nhỏ, loại người như cô ta nên bị tống vào tù. Khương Thành Du nhìn thấy những lời đó trên màn hình, M, Á, U lập tức dồn lên não. Anh ta tức đến mức mặt đỏ như gan heo, lớn tiếng phản bác. Không phải, Hoàn Hoàn đã thay đổi rồi, em ấy thực sự thay đổi. Hồi đó, khi em và em ấy cùng ở một phim trường, Em bị đau tim, suýt chút nữa thì C, H, E, T là em ấy. Khoan đã, cậu mắc bệnh tim từ bao giờ vậy? Khương Tư Niên dù đã bình tĩnh lại sau cơn cuồng nộ vẫn không nhịn được mà ngắt lời. Ánh mắt không tin tưởng của anh ta khiến Khương Thành Du càng thêm tức giận. Khương Thành Du giơ nắm đờ, em mở lên, chuẩn bị đánh nhau với Khương Tư Niên, nhưng rồi chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu anh ta, Lưu Huỳnh. Suốt những năm qua cũng đã phải sống như thế này sao? Bị họ hiểu lầm, bị họ nghi ngờ, bị họ cô lập, luôn ở bên lề gia đình. Lúc đó, liệu cô có giống như anh ta bây giờ, cũng muốn đờ, em mờ từng người trong bọn họ một cú cho hà giận. Nhưng cuối cùng, cô lại chọn nhẫn nhịn, mà nhịn suốt từng ấy năm trời. Suy nghĩ một lúc, Khương Thành Du buông lỏng cơ thể, mệt mỏi và uể oải nói. Ngày em quay cửu quân, sau khi hoàn thành cảnh treo dây, em đã cảm thấy khó chịu ở N, G, Ử, C, suýt chút nữa đã C, H, E, T trong phòng nghỉ. Chính Hoàn Hoàn đã phát hiện ra em và đưa em đến bệnh viện, sau đó mới phát hiện ra. Bác sĩ nói em không thể treo dây nữa, cũng không thể có cảm xúc D, A, O động mạnh nữa, nhưng... Đó chẳng phải là cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của em sao? Đây chính là đang chôn vùi cuộc sống của em, anh cả. Anh biết đó, em yêu diễn xuất đến mức nào, không có nó, em thật sự sẽ C, H, E, T mất. Mà Oản Oản chỉ trong một ngày đã tìm được người hiến tim cho em. Nói đến đây, gương mặt anh ta, vốn tiểu tụy như tro tàn, cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng, nhưng nó nhanh chóng phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh ta thay đổi, hỏi. Nhưng anh có biết không, anh cả? Chắc chắn là lúc này đôi tai nhạy bén của Khương Lưu Huỳnh đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn em, rồi tìm cách đến bệnh viện phá hủy trái tim đó. Chính Hoàn Hoàn, cuối cùng vì muốn cứu lấy lý tưởng của tôi, đã hiến tim cho em, không có em ấy. Em sẽ không bao giờ quay phim được nữa. Nói xong, mọi người mới nhận ra gương mặt Khương Thành Du đã bị nước mắt che phủ. Giọng nói cũng run lên vì nghẹn ngào. Khương Tư Niên, với tư cách là anh trai, dù sao cũng có chút đau lòng, nhưng Bạch Ly thì khác. Anh lập tức chỉ ra vấn đề, sắc bén và thẳng thừng nói. Anh nghĩ rằng sau những chuyện này, còn đạo diễn nào dám mời anh quay phim không? Mọi người sẽ biết rằng anh là một kẻ mù, ngu ngốc, ngoài khuôn mặt ra chẳng có gì cả. Có lẽ vài năm nữa, khi anh già đi, sẽ càng vô dụng hơn. Chẳng khác gì đống rác trong thùng rác. Cách chương.